người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 715, Osusuki chi chiến. Tiến về phía trước một bước, Kinshiki chỉ là thật đơn giản một động tác, liền để Gaara bọn người nhao nhao lui lại. Nhưng mà lui về sau một bước về sau, tựa hồ lại nghĩ tới mình làm Kage. Đối mặt địch nhân nếu như ngay cả bọn hắn đều lui về sau, như vậy chẳng phải là nói muốn vẫn từ hai người này ở chỗ này thả xây a? Nghĩ tới đây mấy người dừng bước, bắt đầu điều động trong cơ thể chakra chuẩn bị chiến đấu. Gaara bên người phiêu khởi hạt cát, Kurosuchi song quyền bao trùm lên nham thạch, Choyuro trong lòng bàn tay phun trào xuất thủy lưu hóa thành gai nhọn đồng dạng thủy đao. Mà sau cùng Darui, trên tay khiêu động màu đen lôi đình, bốn Kage xuất thủ, lập tức chakra kịch liệt rung chuyển. Đang tại có thứ tự rút lui các bình dân nhìn thấy Kage nhóm tựa hồ muốn động thủ, đều cảm giác có chút đáng tiếc, không thể lưu xuống tới nhìn xem ngũ Kage xuất thủ là cái dạng gì. Bình dân có thứ tự rút lui, an toàn từ thoát đi thông đạo rút khỏi Chunin khảo thí nơi trốn. Trong trường thi Jonin bọn hắn nhao nhao đi vào trường thi biên giới. Sakura, Ino bọn người tự nhiên không có khả năng rút lui. Chỉ có Chunin mang theo Jinin nhóm nên rời đi trước. Shinki muốn nhảy đến trong trường thi, nhưng Gaara lại cảm nhận được Shinki chakra ba động. Shinki đừng sai lầm phán đoán mình cùng đối thủ chênh lệch. Ngươi bây giờ còn không phải hai người này đối thủ. Nghe được Gaara lời nói, Shinki hung hăng nắm đấm. Cuối cùng nhìn thoáng qua Iwichi, cũng không quay đầu lại rời đi. Kỳ thật có thể rõ ràng thấy rõ ràng mình cùng địch nhân ở giữa chênh lệch, đồng thời làm ra lựa chọn chính xác, cũng là một kiện chuyện rất khó. Cái kia cấp thấp sinh vật xem ra là rất rõ ràng. Lấy các ngươi hèn mọn lực nhất, căn bản không phải đối thủ của ta. Kinshiki hung hoành ánh mắt chỉ là lấy Gaara. Bất quá ngươi tựa hồ không biết rõ chúng ta ở giữa chênh lệch, muốn lựa chọn phản kháng chúng ta. À, nhưng mà Kinshiki vấn đề. Gaara trả lời phương thức là trực tiếp khống chế hạt cát hướng phía Kinshiki vây quanh quá khứ. À, hiện nay đã thành niên Gaara, chakra lượng đạt được gia tăng, nguyên bản thực lực hẳn là rất mạnh. Nhưng tại đến Konoha lúc, tại lôi trên xe bị Urasiki đánh lén, cướp đi một bộ phận chakra, dẫn đến hiện tại Gaara chakra cũng không tính quá mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng so phổ thông Jonin hơi cường một điểm tình trạng. Hạt cắt tốc độ rõ ràng chậm không ít. Xì xì xì, tại hạt cắt xuất hiện động tác trong nháy mắt, Kinshiki thân thể khổng lồ đột nhiên bộc phát ra lôi điện. Thân thể trong nháy mắt phóng tới Gaara, một đầu trực tiếp đem Gaara đụng bay ra ngoài. Oanh, Gaara còn chưa kịp phòng ngự, cả người liền khảm vào trong vách tường, bị đông cứng vách tường. Khối băng trong nháy mắt vỡ tan. Kurosuchi bọn người vốn đang dự định xuất thủ trước áp chế đối phương, nhưng Kinshiki một kích để ba người ngừng lại Tokiomi ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, không có nghĩ tới tên này thoạt nhìn rất là cồng kềnh dáng vẻ, lại có thể bộc phát ra loại tốc độ này. Kurosuchi đang kinh ngạc lấy thời điểm, Kinshiki quay đầu đã đem mục tiêu khóa chặt đến trên người nàng. Quyền hướng phía Kurosuchi hung hăng đập tới. Kurosuchi trong nháy mắt huy động nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Chokizogen no Jutsu, dùng thuật này tăng thêm hai quả đấm của mình. Nhưng cùng Kinshiki đụng quyền, Kurosuchi nhưng không có chiếm được ưu thế. Hai người riêng phần mình lui lại. Kinshiki có chút giận dữ, làm hạ đẳng sinh vật ngươi lại có thể ngăn trở ta nắm đấm, rất không tệ. Nhưng sẽ không có lần nữa. Nói xong, Kinshiki phát động năng lực của mình, từ phía sau bao uy thần màu đỏ vòng tròn bên trong rút ra một thanh màu đỏ đại phủ, hung hăng hướng phía Kurosuchi chém vào quá khứ. Một búa chặt đi xuống, Kurosuchi chỉ có thể né tránh, nhưng lưỡi búa chém trúng mặt đất trong nháy mắt nhấc lên kinh khủng tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn khói đặc trực tiếp xông lên bầu trời. nhảy lên đến So Chunin khảo thí hội trường còn muốn cao địa phương. Ổn định bước chân sau Naruto, mang theo Boruto lui lại. Hắn cúi đầu nhìn xem Boruto, đi mau. Sau đó quay đầu nhìn giữa sân cái kia kinh khủng sương mù. Hai người này lực lượng thật là khủng khiếp. Chỉ là một kích liền cơ hồ trong nháy mắt phá hủy toàn bộ trường thi, dạng này quái vật, hoàn toàn chính xác không hổ là Otsutsuki nhất tộc người. Boruto hiện tại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Đông, đột nhiên tại Boruto trước mặt, Naruto thân ảnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Đồng dạng như là Gaara đồng dạng khảm vào trong vách tường. Boruto lấy lại tinh thần nhìn xem trước mặt đột nhiên chậm rãi bay xuống Momoshiki. Bị đối phương khí thế kinh khủng hù đến, Boruto đặt mông ngồi dưới đất không thể động đậy. Mà lúc này đây một bên khác truyền đến tiếng nổ mạnh cùng lôi độn hỗn hợp thanh âm. Raikik Darui màu đen lôi độn bị Kinshiki nhẹ nhàng ngăn trở, đồng thời đá bay ra ngoài. Đồng thời Kinshiki trước mặt, Iwichi đem ôm lấy Sarada, thả người nhảy lên thính phòng, đem Sarada đem thả xuống. Iwichi nhìn xem Sarada, nhanh rời đi nơi này. Chiến đấu kế tiếp, khoảng cách quá gần lời nói. Bị lan đến gần một điểm, liền sẽ chết. Nói xong Iwichi quay đầu không chút do dự một lần nữa hướng phía đấu trường bên trên nhảy xuống, mà toàn bộ hành trình chú lấy Iwichi Boruto. Hiện tại có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Đối mặt như thế địch nhân đáng sợ, Iwichi còn có thể tự do hành động, thậm chí còn cứu đi Sarada, mà mình lại bị hù hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không cách nào khống chế mình thân thể. Nghĩ tới đây, Boruto nhanh chóng đứng lên, nhìn trước mắt đem chính mình lão ba một cước đá bay Momoshiki. Đáng giận, đi chết đi, chấm ngoặc kép. Đưa tay Boruto phát động mình khoa học bao cổ tay bên trong chứa đựng nhẫn thuật. Thủy độn, hỏa độn, lôi độn, phong độn, thổ độn, thay nhau sử dụng. Momoshiki nâng lên tay phải của mình, đem những này nhẫn thuật toàn bộ thôn phệ. Năm độn nhẫn thuật thay nhau sử dụng tới về sau, vậy mà mảy may tác dụng đều không có. Mà lúc này đây Boruto nghĩ đến Katasuke cho hắn đặc thù quyển trục. Mặc dù không biết ở trong đó chứa đựng là ai số, nhưng lúc này Boruto cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp kéo tay áo, lộ ra bên trong khoa học nhẫn cụ, đem đặc thù lấy trục bổ sung đến khoa học nhẫn cụ bên trong. Mà lúc này đây bị đánh bay Kurosuchi vừa hay nhìn thấy Boruto trên tay khoa học nhẫn cụ. Darui cũng sau đó chú ý tới Boruto cử động. Cái này nhỏ online bên trên đồ vật, nhẫn cụ a, hắn làm sao tùy thân? Thầm nghĩ lấy rất nhanh Kurosuchi liền hiểu. Boruto tiểu quỷ này gian lận. Chunin khảo thí không cho phép sử dụng khoa học nhẫn cụ. Mà Boruto tùy thân mang theo loại vật này. Xem ra hắn lúc trước chiến đấu đều dùng đến khoa học nhẫn cụ. Bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Chỉ thấy Boruto nâng lên cánh tay của mình, đem đặc thù quyển trục bổ sung tốt về sau, hắn lần nữa dùng đặc thù thủ thế đem quyển trục bắn ra đến. Khi Boruto bắt lấy quyển trục trong nháy mắt, cỗ bàng bạc chakra đột nhiên bộc phát. Cỗ này, đến triệu triệu lực lượng tán phát ba động, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên giật mình. Tại trường thi biên giới bốn phía chú ý tới một màn này Sakura bọn người đột nhiên quay đầu nhìn về Boruto. Boruto trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo chớp lóe. Màu vàng ánh sáng đem Boruto bàn tay hoàn toàn bao trùm. Trưởng trong lòng đang tụ tập từng đạo quang mang. Nhìn thấy kim sắc quang mang bộc phát trong nháy mắt, Boruto cũng đột nhiên minh bạch. Cái này đặc thù quyển trục đến tột cùng là cái gì? Đây là Iwichi quang độn cách cây Tota lực lượng. Không nghĩ tới Katasuke ngay cả Iwichi quang độn dùng quyển trục chứa đựng. Quang độn uy lực sao mà đáng sợ. Hiện tại trước mắt gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Boruto độn thuật lộ ánh mắt hưng phấn. Huyền, cho ta, đi chết đi, hỗn đản, chấm ngoặc kép, thu. một đạo kinh khủng laser chùm sáng xuất hiện, trong nháy mắt bắn về phía Otsutsuki Momoshiki. Momoshiki mặc dù không rõ lắm lấy màu vàng ánh sáng đến tột cùng là làm sao hình thành san, nhưng chỉ cần là chakra năng lượng hình thái công kích, đối với hắn mà nói đều là vô dụng. Hấp thu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.